Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 72, chuẩn tiên đế ánh sáng. Thời khắc này Nam Cung Trấn, trên thân một bên tỏa ra thần thánh tia sáng, có chân hoàng hỏa diễm thiêu đốt, một bên khác đen như mực, không ngừng phóng thích hắc vụ. Hắc ám nguyên thần chính là hắc ám vật chất lấy thân thể của hắn biến hóa ra. Như là một cái khác hắn, Nam Cung Trấn ở cùng một cái khác tự mình đại chiến. Thần ma quyền, cấm kỵ tiên thuật, đủ loại thần thông thủ đoạn, hắc ám nguyên thần đều biết, lại cường đại quỷ dị. Nam Cung Trấn vô hỉ vô bi, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, cùng hắc ám nguyên thần không ngừng đại chiến. Cái này không thể nghi ngờ rất nguy hiểm, có lẽ một cái không chú ý, hắn liền biết bại trận. Bị hắc ám nguyên thần thôn phệ, từ đó rơi vào hắc ám. Tiên vương vô thượng cự đầu đại đạo ánh sáng tỏa ra, vô tận thần lực mây màu hy cùng hắc ám vật chất đối kháng. Đại đạo chi hỏa hàng tỷ sợi, thần hàng ngàn vạn, không ngừng ma diệt hắc ám vật chất. Hắn cái này một thân hắc ám vật chất cực kỳ cường đại, ma diệt lại phục hồi, cuồn cuộn không dứt. Cái kia hắc ám vật chất bên trong có một loại trí cao sức mạnh bất hủ, nhường người tuyệt vọng, hoàn toàn không cách nào ma diệt. Đây là Nam Cung Trấn lấy từ 6 tôn tiên vương trong cơ thể hắc ám vật chất, rút ra vô số hắc ám sinh linh trong cơ thể hắc ám chân huyết ngưng luyện ra đến hắc ám vật chất. Dù cho chuẩn tiên đế, cũng không nguyện ý nhiễm. Mà Nam Cung Trấn dám như thế, hoàn toàn là có chỗ ỷ lại. Nếu không hắn cũng không dám như thế lỗ mãng. Đại đạo chân hỏa như thần mây màu, đem Nam Cung Trấn bao phủ. Trong cơ thể của hắn, hai màu trắng đen như âm dương đạo đồ quay vòng. Trong cơ thể hắn hắc ám vật chất cùng hắn trong cơ thể vô tận thần lực ở quay vòng. Nguyên thần của hắn cùng hắc ám nguyên thần tại kịch liệt đại chiến, nấu luyện hắn đạo, hết thảy thần thông đạo pháp cô đọng làm một thể. Hắn muốn đem nhờ vào đó siêu thoát đi ra, lấy hắc ám vật chất làm trợ lực, khiến cho sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng bất hủ. Thời gian đang trôi qua, đại chiến tại tiếp tục. Trong thời gian này, Nam Cung Trấn đã từng ma diệt qua hắc ám nguyên thần, có thể hắc ám vật chất lại lần nữa diễn sinh ra một cái mạnh hơn hắc ám nguyên thần tới. Nam Cung Trấn đã từng gặp mấy lần nguy hiểm, thân thể nổ nát, nguyên thần kém chút bị ma diệt, triệt để bị hắc ám ăn mòn. Có thể hắn vẫn như cũ chật vật vượt qua tử kiếp, không có mượn nhờ tiên đế cấp phân thân lực lượng, ngoan cường sống tiếp được. 50.000 năm sau, Nam Cung Trấn chậm rãi triệt để chiếm thượng phong, áp chế hắc ám nguyên thần. Thời gian vội vàng, thời gian như khách qua đường. Ngoại giới, dị vực, mấy vạn năm đi qua, Nam Cung Trấn trận chiến kia lưu lại lực uy hiếp vẫn tại, có thể theo nó mấy vạn năm không tiếp tục xuất hiện qua. Hắc ám lại có khôi phục dấu hiệu. Tiên vực, Nam Cung Trấn đã rời đi 50 đến 60 ngàn năm, mà tiên vực khôi phục kế hoạch vẫn tại tiến hành. Cái kia vỡ vụn một khối lại một khối giới vực bị dung hợp lại với nhau, tiên vực bản nguyên ở từng bước khôi phục. Thiên địa tinh khí cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên, có trường sinh vật chất, đại đế cấp nhân vật cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ đế đình, thiên đình, cực điểm cường thịnh, đế đình trung ương đại lục, được xưng là trung ương tiên vực, thiên đình đại lục, được xưng là phương đông tiên vực, phương bắc tiên vực, tây phương tiên vực, phương nam tiên vực, cùng chia ngũ đại tiên vực, trở thành bây giờ tiên vực chủ yếu chỗ tu hành. 100.000 năm sau, tiên vực mấy trăm vỡ vụn giới vực bị chỉnh hợp là một, toàn bộ tiên vực bắt đầu khôi phục, tất cả đều đang hướng phía cường thịnh phương hướng phát triển. Diệp Phàm đám người tu vi cũng càng ngày càng sâu thâm hậu, vẫn như trước không có đột phá đến tiên vương cảnh giới, mà rất nhiều bí ẩn đang thức tỉnh tiên vực quá trình bên trong, Diệp Phàm mấy người cũng bắt đầu từng bước hiểu rõ. Tiên cổ pháp, loạn cổ kỷ nguyên, tiên cổ kỷ nguyên, hoàng thiên đế, tiên vương phía trên, hắc ám kỷ nguyên, từng cọc bí ẩn, bị bọn hắn từ lịch sử phế tích bên trong khai quật. Tư duy, hệ thống, đại đạo chờ một loạt va chạm, sinh ra đại đạo tia lửa, đang không ngừng chiếu sáng lấy bọn hắn tiến lên. Bây giờ tiên vực, không ở như trước kia như vậy một đoàn nước đọng, tu vi sinh hoạt quá phận an nhàn, vì đạo tranh, là cơ duyên, là thực lực, đại chiến không ngừng, đặc biệt là từ giả thiên thế giới tiến vào người của tiên vực. Như là một đám tu luyện cuồng ma, kéo theo lấy toàn bộ tiên vực tu chân giới tu luyện không khí. Lại 100.000 năm, toàn bộ vỡ vụn tiên vực bị chỉnh hợp, bắt đầu chậm chạp khôi phục, mà vô thủy cùng ngoan nhân nữ đế, cũng phá vỡ vương cảnh, trở thành tiên vương. Hai tôn tiên vương xuất hiện, gia tốc tiên vực khôi phục, chân tiên cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện, nhưng đều là tiên vực nguyên trụ sinh linh, đi tiên cổ hệ thống tu luyện thành chân tiên, mà từ giả thiên thế giới đến những cái kia đại đế. Có rất ít trực tiếp đột phá đến chân tiên cảnh giới. Bọn hắn đều muốn đi hồng trần tiên cảnh giới. Nhưng có dư thừa trường sinh vật chất. Không có mặt pháp thời kỳ tôi luyện. Muốn đi hồng trần tiên con đường. Cũng biến thành chật vật. Điều này cũng làm cho một số người. Lựa chọn trực tiếp đột phá thành tiên. Mà cái này hơn 20 vạn năm qua. Nam Cung Trấn thẳng chưa từng xuất hiện. Lại mấy vạn năm về sau. Diệp Phàm cùng Thanh Đế trước sau trở thành tiên vương, bốn tôn tiên vương, trực tiếp thôi động tiên vực khôi phục, mà ngay tại lúc đó, bọn hắn trở thành tiên vương Minh Ngộ tiên vương tầm đó cùng mình thế giới nhân quả quan hệ. Diệp Phàm đám người tiến về trước giả thiên thế giới, hạ xuống tiên vương tinh khí, phụng dưỡng giả thiên thế giới, trả lại lúc đến, đã từng mang số lớn tuyệt thế thiên kiêu cùng đế giả tiến vào tiên vực. Diệp Phàm vô thủy mấy người cũng từng đến đây qua đế đình. Hỏi thăm Nam Cung Trấn tung tích. Có thể hạ chi vi đám người. Cũng không biết Nam Cung Trấn đi nơi nào. Nam Cung Trấn những năm gần đây. Một mực tại nghiên cứu hắc ám vật chất. Trong cơ thể của hắn. Tiên thiên thần lực cùng hắc ám vật chất năng lượng. Hình thành một bộ âm dương thần đồ. Hắc ám nguyên thần. Cũng triệt để bị Nam Cung Trấn ma diệt. Cùng lúc đó. Nam Cung Trấn thân thể, ở cái này 20 mấy vạn năm qua, cùng hắc ám vật chất tranh đấu. Trong lúc đó, hắn thân thể bị hắc ám vật chất mấy lần kém chút ma diệt. Nguy hiểm nhất một lần, toàn bộ thân thể, tràn ngập mục nát hắc ám khí tức, bị ma diệt, chỉ còn lại có một cái đầu lâu hoàn hảo. Ở vô số lần đấu tranh phía dưới, ở dài dằng dặc thời gian bên trong. Thân thể của hắn kinh lịch vô số lần tinh hoa tẩy lễ. Huyết dịch cũng không ngừng tẩy luyện. Cùng hắc ám vật chất đấu tranh. Mới chậm rãi bắt đầu miễn dịch. Bắt đầu có thể thôn phệ hắc ám vật chất bổ sung chính mình. Hắc ám vật chất cũng không còn cách nào ăn mòn hắn. Trái lại lại có thể vì hắn sử dụng. Mà Nam Cung Trấn trên thân thể đã sinh ra một sợi yếu ớt ánh sáng. Cái kia sợi ánh sáng tràn ngập bất hủ khí tức. Đó là chân chính bất hủ tiên quang. Chuẩn tiên đế ánh sáng. Những năm gần đây, hắn cùng mình hắc ám nguyên thần đại chiến. Cũng tại không ngừng thể ngộ con đường của mình. Thể ngộ đoạn đường này đi tới hết thảy. Lúc này Nam Cung Trấn ngồi tại hỗn độn trong hư vô. Trong cơ thể có được vô tận vô lượng huyết khí. Vô cùng cường đại, vô ngần hỗn độn vũ trụ ở giữa. Đá Nam Cung Trấn lẳng lặng ngồi xếp bằng, ở xung quanh, tầng tầng lớp lớp huyết quang, cuồn cuộn như đại dương mênh mông mãnh liệt, đang phập phồng, đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, vũ trụ hỗn độn đều đang run sợ, không gian ở rạn nứt, lỗ đen ở sụp đổ, toàn bộ thế giới đều phảng phất muốn hủy diệt, đây là Nam Cung Trấn trên thân tỏa ra khí tức, khủng bố tới cực điểm. Ở cái kia kinh khủng khí tức hủy diệt phía dưới, còn có một cỗ sinh cơ bừng bừng, như là gợn sóng khuếch tán, định trụ hỗn độn hư không. Hắn ở thử nghiệm phá quan, phá vương thành đế, chỉ gặp hắn bên ngoài cơ thể tỏa ra thần quang, trong cơ thể có vô cùng huyết khí. Trong cơ thể hắn, lục đại bí cảnh hào quang rực rỡ, vô số đạo tắc trật tự thần liên xen lẫn, nếm thử mấy lần về sau. Vẫn như cũ còn kém một điểm, luôn luôn kém một chút, tìm không thấy cái kia một tia thời cơ. Nam Cung Trấn mở to mắt, tách ra hai đạo tia điện, xé rách hỗn độn hư không. nên trở về tiên vực nhìn xem. Đã tạm thời không cách nào đột phá, vậy liền chậm rãi đi. Nam Cung Chấn đứng dậy, phá vỡ một cái hư không thông đạo, hướng tiên vực đi. Tiên vực, một ngày này, chìm nổi ở trung ương tiên vực đại lục, ở bên trên thông thiên tháp tiên quang đại thịnh, chiếu sáng tòa này vô biên đại lục. Đây là, như thế nào rồi? Có người nhìn về phía thông thiên tháp, không rõ vì sao tôn này tiên vương khí đột nhiên bộc phát ngút trời thần quang. Mà cùng lúc đó, đế đình bên trong, Nam Cung Chấn pho tượng cũng tiên quang đại thịnh. Đây là, sư phụ trở về rồi sao? Hạ Chi Vi mấy người cũng bị động tĩnh này bừng tỉnh. Nam Cung Chấn bước vào tiên vực. Hắn tiên vương khí thông thiên tháp cùng dựng nên ở đế đình bên trong pho tượng có cảm ứng, bộc phát ra tận trời tia sáng, nghênh đón Nam Cung Chấn trở về. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.